Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, đệ nhất trọng huyễn bia. Trong núi đường nhỏ cuối cùng, chính là hai con đường, một đầu rất rộng lớn, có thể cung cấp 8 con ngựa xe, song song, một cái khác đầu thì là rất hẹp hòi, chỉ cung một người thông hành. Chiến doanh quân dự bị Tần Mặc đến tiến vào rừng bia sao? Trong hư không, một cái thanh âm già nua vang lên, dò hỏi. Tần Mặc ôm quyền, gật đầu xác nhận, đi thôi, thông qua cái này đầu đường nhỏ, cuối cùng tựu là rừng bia. Tiểu gia hỏa, ngươi là phong núi trước khi cuối cùng một cái tiến vào rừng bia người. Hy vọng ngươi có thể đi vào đến rừng bia tầng thứ 7 khu vực bên ngoài a. Cái kia thanh âm già nua cười cười, rồi sau đó dần dần biến mất. Lập tức, đường mòn cánh cửa kia, đạo môn, hộ lóe lóe, ngăn cản tại đâu đó vô hình bích chướng biến mất. Tần Mặc lần nữa ôm quyền, thân hình nhất thiểm, lướt đi vào. Lúc này, bốn phía, còn có xa xa, có rất nhiều đạo tối nghĩa khí cơ xoay quanh, yên lặng cảm ứng được Tần Mặc tiến vào rừng bia động tĩnh. Chiến doanh tiểu tử kia, theo ao sen đi ra về sau, liền chiến doanh cũng không có trở lại đi, liền trực tiếp tiến vào rừng bia rồi. Dường như tín, ha ha, người trẻ tuổi chính là muốn tự tin. Tiểu tử này rất không sai, có đầy đủ kinh diễm tư chất. Lại cũng không có cuồng vọng như vậy ngạo khí. Đáng tiếc, nếu có thể lại kéo thượng 2 năm tiến vào rừng bia, rất có thể nhất phi trùng thiên. Hai cái tối nghĩa ý niệm nói chuyện với nhau. Đây là chủ núi hai đại cường giả. Hắn một người trong tựu là vừa rồi thanh âm già nua. Bên kia, chiến doanh Tần Mặc tiến vào rừng bia hả? Gấp gáp tiểu tử. Cũng không biết tại ao sen chờ đợi nửa tháng, có cái gì kinh người tăng lên. Tam hộ pháp, không cần lo lắng. Theo ta được biết, tiểu tử kia rất ngạo nghễ. Liền 13 ổ chủ vì hắn an bài. Cùng ao sen môn nhân hợp tu âm dương liên tiên hợp tu công đều cự tuyệt. Hình như là thụ 13 ổ chủ chỉ điểm nửa tháng. Cho dù lĩnh ngộ nhiều hơn nữa, thực lực cũng tăng lên có hạn. Như ta thấy, Tần Mặc tiểu tử này nhiều nhất tiến vào rừng bia đệ tứ trọng khu vực A. Đệ tứ trọng, cái này cũng rất kinh người rồi. Bất quá, bổn hộ pháp cũng yên tâm. Ở chỗ này hãy chờ xem. Bổn hộ pháp trước tiên hồi trở lại thanh điện, hướng thay điện chủ bẩm báo việc này. Thanh điện mấy cường giả truyền âm nói chuyện với nhau. Rồi sau đó có một thân ảnh lướt trên, hướng phía thanh điện phương hướng mà đi. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, đi tại đường mòn lên. Trên đường hiện đầy rêu, Tần Mặc mỗi đi một bước, đều là có chút cố hết sức. Kỳ quái con đường này tu vi không đến thiên cảnh, đều đi không đến cuối cùng. Tần Mặc vừa đi, vừa quan sát chung quanh. Trên đường rêu phi thường cổ quái, có rất mạnh dính tính, cần thiên cảnh cấp tu vi mới có thể đem cước bộ hoạt động. Hành động tự nhiên, không chỉ có như thế, có nhiều chỗ rêu phi thường bóng loáng, dẫm lên đi căn bản không có gắng sức chỗ. Nếu là một cái không cẩn thận, tiếp theo đạp không, bốn phía, vô cùng tối nghĩa khí cơ tràn ngập, Tần Mặc có thể phát giác được. Tại đây bố trí lấy một tòa thượng cổ đại trận, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Thanh Liên Sơn rừng bia, không chỉ có là Thanh Liên Sơn cường giả mai cốt chi địa, trong đó còn chôn giấu không ít thiên tông từng đã là địch nhân. Về rừng bia đủ loại, Tần Mặc kiếp trước tựu hiểu rõ qua một ít. Tại Thanh Liên Sơn chờ đợi mấy tháng, đã là tương đương tinh tường. Cùng hắn nói là rừng bia, không bằng nói đây là Thanh Liên Sơn tiền bối mai cốt chi địa. Lịch đại Thanh Liên núi cường giả sau khi mất đi, hắn thi hài đều vận nhập trong đó, đi qua Thanh Liên Sơn đại trận chuyển hóa, đem những này cường giả thi hài chuyển hóa làm từng tòa tấm bia to. Mà thi hài có thể tiến vào rừng bia cường giả, ít nhất đều là võ tôn cấp tồn tại. Tại vị trí thời đại kia, chính là chấn động đại lục cái thế cường giả. Bởi vậy, rừng bia bên trong đích một tòa bia, ít nhất là một vị võ tôn cường giả khi còn sống lạc ấn. Nếu có thể từ đó thấy được một tia huyền diệu, đều có thể cả đời hưởng thụ vô cùng. Bất quá, rừng bia chung chôn giấu cường giả, hắn niên đại tối đa ngược dòng tìm hiểu đến 7 cái kỷ nguyên trước khi, cũng không có viễn cổ thời đại cái thế cường giả. Đây cũng là Tần Mặc có chút tiếc nuối địa phương. Nếu là rừng bia lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại, nói không chừng bên trong chôn giấu có đấu chiến thánh thể xác tấm bia to, hắn thì có thể đạt được kinh thế cơ duyên. Cũng không biết tại đây thượng cổ đại trận có thể không đem đấu chiến thánh thể xác chuyển hóa làm một tòa tấm bia to. Như vậy nghĩ ngợi, Tần Mặc đã là đi vào đường mòn cuối cùng. Trên đường rêu bắt đầu biến mất, lộ ra bóng loáng trong như gương mặt đường. Chung quanh, địa khí xoay mình được tối nghĩa mà bắt đầu. Mơ hồ trong đó hình như có nói nhỏ âm thanh truyền đến. Giống như là có người tại nói chuyện với nhau, lại như có người tại than thở. Phía trước, đường mòn cuối cùng, thì là có một cái thấp bé môn hộ. Phía trên có rừng bia, chữ, vù vù, từng đợt cuồng phong đánh úp lại. Tần Mặc đứng tại một con đường trung ương, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là từng tòa bia, có tấm bia đá, có thiết bia, có ngân bia, tính chất không đồng nhất. Những này bia thể tích cũng là lớn nhỏ không đều, chỉ có nhỏ như lòng bàn tay lớn nhỏ, đại thì còn lại là cao tới ngàn trượng. Toàn bộ trong không gian, rậm rạp chằng chịt tấm bia to tràn ngập, hắn số lượng chi kinh người, đạt tới làm cho người líu lưỡi tình trạng. Tại sao có thể có nhiều như vậy rừng bia? Cái này vẻn vẹn là rừng bia đệ nhất trọng khu vực sao? Tần Mặc trừng to mắt, cảnh giác quan sát chung quanh, nghe đồn tại rừng bia ở bên trong, gặp được đủ loại kỳ dị sự tình. Có chút phi thường nguy hiểm, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng rất có thể vẫn lạc trong đó. Đến tột cùng là như thế nào kỳ dị sự tình, cái này quyết định bởi tại tiến vào người bất đồng, tu luyện công pháp bất đồng, tắc thì gặp được quỷ dị sự tình cũng bất đồng. Bất quá, mảnh không gian này bia thật sự nhiều lắm, đưa mắt nhìn lại, một mắt nhìn không tới bên cạnh. Tần Mặc không tin vẻn vẹn là rừng bia đệ nhất trọng khu vực, tựu có nhiều như vậy tấm bia to. Quả thật, Thanh Liên Sơn kinh nghiệm dài dòng buồn chán tuế nguyệt, mỗi một thời đại đều có rất nhiều võ tôn xuất hiện. Càng là thiên tài vấn đỉnh võ chủ, công tham gia, xâm, tạo hóa. Nhưng là, cho dù là hai cái kỷ nguyên, ba cái kỷ nguyên võ tôn cộng lại, cũng không trở thành đạt tới vô số tình trạng. Chẳng lẽ nói những này tấm bia to ở bên trong có rất nhiều là Thanh Liên Sơn cường địch? Phanh, như một tòa núi nhỏ cự bia trụy lạc đánh tới hướng Tần Mặc đỉnh đầu. Hắn thế vô cùng kinh người, dẫn tới hư không xoáy lên một hồi vòi rồng. Cự bia tập kích ta, khí tức này là cùng chiến ý công phạt chi thuật có quan hệ áo nghĩa sao? Tần Mặc đứng lặng bất động, vai phải trầm xuống, một quyền đã là oanh đi ra ngoài. Lập tức, một đạo bén nhọn gào thét truyền ra. Quyền kình đúng là trực tiếp xuyên thủng hư không? Tình cảnh này, coi như là Tần Mặc mình cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn cũng không có quán chú bất luận cái gì chân diễm, cũng là không có vận chuyển thực chất hóa chiến ý, chỉ là muốn kiểm tra một chút, nửa tháng này tu luyện, nhục thể của mình cường độ tăng lên bao nhiêu. Không thể tưởng được một quyền đánh ra, hắn quyền thế tựu so nửa tháng trước tăng lên trọn vẹn 5 thành, nhưng mà một quyền này nhưng lại thất bại. Tần Mặc nắm đấm cùng cự bia không hề chướng ngại xuyên qua. Cái này tòa tấm bia to đúng là một cỗ hư ảnh. Ảo giác, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nghe thấy như xem mở ra. Tại thượng cổ đại trận bao phủ không gian, Tần Mặc cái này hạng nhất thiên phú chỉ có ngoại giới 1/10. Nhưng là, y nguyên phát giác được vô số tấm bia to ở bên trong. Có rất nhiều khí tức như có như không, chính là từng tòa hư ảnh. Tra xét rõ ràng, rất nhiều tấm bia to đều rất tương tự, nhưng lại phân không rõ ràng lắm. Đến cùng những thứ kia chân thật, những thứ kia hư ảo. Khi còn sống sở trường về huyễn kỹ, ảo trận cường giả biến thành tấm bia to sao? Sáng tỏ sự thật này, Tần Mặc không có dừng lại, dọc theo cái này phiến rừng bia con đường đi về phía trước. Hắn quanh người nhảy lên từng sợi chiến ý, giống như hỏa diễm, tương đương chói mắt, tại bia trong rừng, như thế nào đạt được cùng bản thân công pháp tướng quan áo nghĩa. Phương pháp đơn giản nhất, tựu là vận chuyển môn công pháp này, đối với rừng bia bên trong đích tấm bia to mà nói. Tới đồng nguyên công pháp tu luyện giả, tựu như là một chiếc đèn sáng, hội hấp dẫn hắn đến đây, hoặc là dẫn đạo công pháp tu luyện giả tiến đến tìm. Từng bước một tiến lên, Tần Mặc đi tới nơi này phiến rừng bia trung ương khu vực, nhưng lại thất vọng phát hiện, cũng không có cảm ứng được cùng chiến ý công phạt thuật đồng nguyên tấm bia to. Hẳn là tại hạ nhất trọng khu vực. Tần Mặc cất bước đi về phía trước, chuẩn bị tiến về trước rừng bia đệ nhị trọng khu vực. Trong giây lát, phiến khu vực này khí cơ chảy xiết bắt đầu. Ầm ầm, từng tòa tấm bia to không ngừng xoay quanh. Trong khoảnh khắc, hình thành một đạo vòi rồng, như tia chớp đồng dạng vọt tới Tần Mặc. Như vậy biến cố quá là nhanh. Hơn nữa, đạo này vòi rồng tại bay vút ở bên trong. Đúng là một phân thành hai, hai phần là bốn, trong nháy mắt, đã là hóa thành mấy trăm đạo tiểu vòi rồng, theo bốn phương tám hướng tuôn ra đến. Tán, Tần Mặc thân hình chấn động, một cổ chiến ý lập tức vọt lên, như uốn lượn xoay quanh giao long, điên cuồng xoay quanh, một sát na cái kia, chiến ý vòi rồng cùng hơn 10 đạo tiểu vòi rồng đụng vào cùng một chỗ. Theo một tiếng trầm đục, cuồng bạo thực chất chiến ý tán phát ra, những nơi đi qua, đem những này tiểu vòi rồng toàn bộ cuốn tán. Sau một khắc, bốn phía đã là khôi phục lại bình tĩnh, phiến khu vực này tấm bia to từng tòa giảm bớt, chung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái hoàn toàn mới cảnh tượng hiển hiện, là một mảnh dựng đứng rừng bia. Hắn số lượng nhưng lại cái có mấy trăm số lượng, cùng lúc trước vô số hoàn toàn bất đồng. Quả là thế, ở trong đó đại bộ phận tấm bia to đều là ảo giác. Bởi như vậy, ta tính toán là thông qua đệ nhất trọng rừng bia khu vực A. Trước khi, Linh Phó Thống lĩnh tự nhắc tới qua, bằng ta 2 tháng trước thực lực, cũng đủ để thông qua rừng bia top 3 trọng. Đang chuẩn bị cất bước đi về phía trước, nhưng lại một tiếng vang nhỏ truyền đến, một khối lòng bài tay lớn nhỏ tấm bia đá rơi xuống, lơ lửng tại Tần Mặc trước mặt. Cái này khối tấm bia to là làm sao tới? Chẳng lẽ là chiến ý công phạt chi thuật có quan hệ tấm bia đá? Tần Mặc ngạc nhiên, thân thủ tìm kiếm, nhưng lại bắt một cái không. Cái này khối hòn đá nhỏ bia trơn trượt vô cùng, đúng là theo hắn trong bàn tay lướt đi ra ngoài. QC chuyện mới http://tiuyency.com/tuyuycancv.com/tiugacnoycsan/nosiau/nosdou/nosdsi/nosdung/tu chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có.